Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1140, tâm linh ma quỷ. Trác sắc mặt ngưng trọng suy đoán nói, hắn nhất định là bị Hoàng Siêu chộp được Hương Giang Thiên Kiện cục trong căn cứ. Nơi đó là hắn kinh doanh nhiều năm xào huyệt, theo chúng ta hiểu. Hoàng Siêu có đủ có thời không phương diện năng lực. Hiện tại Supata Hero đã không hề chúng ta quốc nội. Ta từ Magneto trong đầu chứng kiến có chút âm mưu một đoạn. Hắn đang ở phái gia thủ hạ siêu tầm cái gì? Sợ rằng sẽ phát động tập kích bắt cóc người nào. Hiện tại tình thế trở nên rất không xong. Chúng ta không thể có nữa lớn hơn hỗn loạn. Trác xem cùng với chính mình vài cái học sinh ưu tú. Lộ ra nào đó vô lực thần tình. Để Scott mấy người cũng là trong lòng nặng nề. Scott nói ra, vì sao chúng ta không đi Hương Giang cứu ra Supata Hero? Trác trầm mặc khoảng khắc. Nói ra, Hoàng Siêu giống như ta. Là một độc tâm giả. Hắn là một cái tâm linh ác ma. Thao túng khó có thể đếm hết đoàn người. Đem Hương Giang biến thành một tòa không hề tự do ngục giam. Nơi đó hắn kinh doanh lâu ngày. Các ngươi đi nơi nào? Chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Supata Hero là dị nhân cơ hội. Trác làm sao có thể buông tha? Hắn có một cái to gan ý tưởng. Rốt cùng bạn trai tình cảm lưu luyến gian nhiệt. Kìm lòng không đặng cùng bạn trai tiếp vẫn liễu. Nhưng mà của nàng hấp năng thể chất. Không phải có thể khống chế hấp thu đối phương sinh mệnh năng lượng. Bạn trai của nàng cũng bởi vì một cái hôn kém chút bị gọi đùa người khô. Tại chỗ được đưa đến y viện cấp cứu. Ở trong bệnh viện nằm 3 tuần lễ. Cũng thực sự là bi thảm. Mà Rock trong lòng tràn ngập hổ thẹn cùng tự ti. Cho là mình chính là một cái quái vật. Lựa chọn bỏ nhà ra đi. Đi thẳng tới gió lạnh gào thét Canada. Nàng dọc theo con đường này thật không có gặp phải nguy hiểm gì. Không phải là bởi vì gặp phải đều là người tốt, mà là bởi vì đối nàng người trong lòng có quỷ. Miễn là chạm thử của nàng ra thịt, cũng sẽ bị hấp rơi nửa cái mạng. Căn bản không có thể làm ra một bước. Nàng dựng bên trên một người tài xế xe vận tải, hướng về giá rét bắc phương hành xử. Sắc trời sắp muộn. Lạc nhật dư huy chiếu vào trên mặt tuyết, chiếu ra một mờ nhạt, ở bạch tuyết chất đống nói giữa đường, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông, hắn lại lớn như vậy đấy đấy đứng ở đường trung ương. Đối với đâm đầu vào đại xe vận tải không thèm để ý chút nào. Rốt kinh hô một tiếng, cẩn thận, tài xế bởi vì, này con đường người ở thưa thớt, cho nên liền mở bên hanh bài hát. Thỉnh thoảng nhìn một chút phía trước mặt đường, hắn mới xem qua phía trước không ai, lúc này mới vừa mất thần, lại đột nhiên chứng kiến một người xuất hiện tại trước xe. Hắn làm vì một người tài xế kỳ cựu, phi thường xác định, phía trước chu vi căn bản không có người. Oh my god, tài xế giống lên một tiếng, vội vàng đạp phanh lại, nhưng là xe cộ ở trong đống tuyết khó có thể giảm tốc độ. Xe cộ lấy to lớn tốc độ đánh tới giữa đường nhân. Chu vi tất cả bỗng nhiên ngưng trệ. Tài xế cảm thấy cả người tất cả đều cứng ngắc không thể động đậy. Hắn ánh mắt dư quang chứng kiến. Trên xe vật phẩm đều bảo trì bọn họ nâng lên vị trí. Tất cả đều treo ở giữa không trung. Hắn hiện lên ý niệm kỳ quái. Trong xe thời gian dường như đọng lại. Mà đại xe vận tải ở phút chốc vững vàng đứng ở nam nhân trước người. Trong xe tất cả lại khôi phục bình thường. Lúc đầu bọn họ bởi vì dừng ngay đều về phía trước bỏ rơi đi. Trong xe có ít thứ cũng gần bay ra ngoài. Nhưng là hiện tại, bọn họ quán tính bị một lần nữa thiết lập. Bọn họ lúc này chỉ có tác dụng của trọng lực. Vì vậy lúc đầu ngẩng thân thể. Bởi vì động tác không phải tự nhiên. Lại ngồi về chỗ ngồi, trong xe bỏ rơi lên đồ đạc, cũng đều là thẳng tắp rơi vào đang phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Tài xế lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn lập tức thầm nghĩ, bên ngoài là một cái trong truyền thuyết, dị nhân. Hơn nữa cái này nhân loại còn có phi thường đáng sợ năng lực. Hắn tay run một cái, lúc đầu muốn màng bánh lái xuống súng săn, sau đó lập tức bỏ qua cái ý nghĩ này. Hoàng Siêu trở về chỗ một cái mới vừa thủ đoạn, thời không quấy dày, đồng dạng để hắn có thể đủ ảnh hưởng Newton đệ nhất định luật. Hai người vốn nên là giữ về phía trước vận động trạng thái. Tại hắn một lần thời không bao phủ phía sau, liền bị triệt để bóc ra, lựa chọn sáng suốt. Hoàng Siêu mỉm cười đi tới tài xế bên cạnh, nói rằng, ngươi không có lấy thương lấy ta. Cái này rất thông minh, hơn nữa ngươi để cái này tiểu mỹ nữ dưỡng thuận phong xa. Không có sản sinh cái gì đê tiện ý niệm trong đầu. Cái này cũng rất cao thượng. Hoàng Siêu nhìn về phía Rob, bệnh của ngươi để cho ngươi không có cách nào khác cùng thường nhân tiếp xúc. Loại tình huống này có thể trị. Ta biết rồi tình huống của ngươi. Cần giúp đỡ không? Chúng ta là giống nhau người. Ngươi có thể có một tự do vui sướng sinh hoạt, miễn là ngươi tiêu trừ loại này bất tiện. Ra đời không lâu Rob bỏ nhà ra đi phía sau căn bản không có gì mục tiêu. Nàng nhìn thấy Wolverine là đồng loại của mình, liền lớn mật theo sau. Phải cứ cùng Wolverine cùng một chỗ, là bởi vì nội tâm của nàng vô cùng cô độc. Phụ mẫu nàng, ở nàng năng lực giác tỉnh lúc đụng chạm nàng, bởi vì nàng vứt bỏ sinh mệnh, lúc này đây lại làm thương tổn bạn trai mình. Rock là mất hết can đảm thoát đi người bình thường thế giới. Mà lúc này một cái giống như nàng dị nhân xuất hiện. Coi như hắn không nói mời nói, Rock đều sẽ theo sau. Huống người đàn ông này còn nói có thể trị hết bệnh của nàng. Lại nói cái này Đông Phương nam nhân cực kỳ anh tuấn, cực kỳ ôn hòa. Rock giật mình, mím môi gật đầu. Hoàng Siêu kéo Rốc mang theo cái bao tay tay, đi về phía trước mấy bước, sau đó biến mất ở bạch tuyết bao trùm trên quốc lộ. Chỉ có một nhóm trên đường cắt đứt vết chân, ở lại trên quốc lộ, nhắc nhở tài xế vừa rồi có người ly khai. Hắn nỗ lực nhìn dưới mặt đất, phát hiện chỉ có cái kia bé gái vết chân kéo dài đến bọn họ biến mất địa phương. Người nam nhân kia từ đầu tới đuôi sẽ không ở trên mặt tuyết lưu lại vết chân. A, thực sự là thần bí dị nhân. Bất quá người này cực kỳ hữu hảo a. Nếu như dị nhân đều như vậy, cũng là có thể làm bạn. Tài xế nhìn cửa sổ xe trước một chồng thật dày đô la. Đó là Hoàng Siêu lưu lại cảm tạ phí cùng tiền an ủi. Càng phát giác Hoàng Siêu người biến dị này tương đối kháo phổ. Kế tiếp, Koga tập kích một người độc thân Wolverine, bởi vì không có Rock quấy dày Rosen chú ý lực, cho nên Rosen ở cây cối nện xuống tới lập tức phát hiện. Lập tức phanh lại, hắn không có bị xoát đi ra ngoài bị thương nặng. Kế tiếp hắn giống như Koga tới tràng thế quân lực địch chém giết. Làm Scott đám người ra sân, càng là trực tiếp đem cái này người cao to đả đảo bắt làm tù binh. Eric, Rivian, Raven, chúng ta thật lâu không gặp. Chắc thần tình tràn ngập tang thương. Đối diện hai người cũng nhớ lại năm xưa tuế nguyệt. Chỉ một lúc Eric đánh phá khí phân, trực tiếp hỏi, lấy tính tình của ngươi, lúc đầu sẽ không bắt Koga, cho nên ngươi là mời ta tới nơi này. Chắc, ngươi muốn làm gì? Chắc ánh mắt lâu đời nói, Eric, ta cần trợ giúp của ngươi. Hắn giới thiệu sơ lược Zupata Hero tình huống. Eric nghe xong cau mày, nói ra, đúng, tâm linh ma quỷ đem hắn từ trong tay của ta trói đi. Lúc đầu ta muốn xin hắn hiệp trợ ta hoàn thành một cái đối với dị nhân không gì sánh được trọng đại kế hoạch, mà kế hoạch khác một cái mục tiêu cũng đã biến mất. Giả như ngươi nói không sai, nàng cũng bị tâm linh ma quỷ mang đi. Hoàng Siêu đổi mới một cái tư liệu, phi thường khó chịu thầm nghĩ, đây là cái gì phá biệt hiệu, quá cấp thấp, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.